Pokemon Kaito Izumi, chương 75, Thiên Vương đến, góc truyện audio.com. Vết thương ở trên mặt ba gần thật sự rất sâu, chú định là sẽ để lại trên nó một vết sẹo nếu không được điều trị kịp thời, hơn nữa nỗi đau thấm vào da thịt cháy bỏng là ba gần kêu một tiếng đau đớn. Âm thanh non nớt lại tràn đầy khổ sở, ba gần suýt nữa nằm gục xuống, nó là chỗ dựa tinh thần cho đám Pokemon nhỏ yếu sau lưng. Nhưng một khi ba gần bị thương, đám Pokemon mà ba gần vẫn luôn bảo vệ ở sau lưng đột nhiên nổi điên lao tới, không có một con nào ở lại phía sau. Cái gì, một đám ngu xuẩn các ngươi muốn cản ta? Ha ha ha ha, Lazin như nhìn thấy cái thiên đại chê cười, một đám yếu đuối Pokemon đứng ra chặn trước mặt ba gần phía sau. Kể cả con đi Webbo vẫn luôn rụt rè gọi ba gần một tiếng ca cũng bước lên, cả người bọn chúng hơi run lên vì sợ hãi, nhưng không một ai hối hận vì việc này. Mọi người ba gần kêu lên một tiếng, chết tiệt nó sắp khóc mất rồi, không phải vì nỗi đau ở trên mặt mà là vì mọi người không sợ nguy hiểm bảo vệ nó. Dù cho điều này có thể sẽ không có tác dụng gì, nhìn từng đồng bản Pokemon ngoan cường chống chịu với con Seviper khủng bố của đối phương. Bọn chúng hầu như chỉ chịu được một đến hai đòn, sau đấy cứ thế bị con rắn của Lazin quật xuống, có con bị cắn tới cả người độc xâm lấn tím tái khuôn mặt vẫn run run đứng dậy đi ra phía trước. Jenny sắp phát điên kêu lên, Lazinn, tên khốn, Arcanine cũng không quen nhìn cảnh này, nó đẩy mạnh uy lực tuyệt chiêu, hai mắt đỏ bừng đối với Seviper nhào tới cắn. Flame xác húc nó bay đi, Iron Tail đáp trả lại, sau đấy dùng Toxic Lazin hoàn toàn không bị ảnh hưởng bởi cảnh này. Hắn đã quá quen với mùi máu tươi và khung cảnh bẩn thỉu, đối với Seviper làm ra mệnh lệnh, sau đấy ở trước mặt đám Pokemon nhỏ yếu dùng một chân đá lấy con Dewebo văng ra xa. Lạnh lùng cường bạo cầm lấy cây roi lại quất lên người ba gần vài cái nữa, con rồng nhỏ lập tức đứng không vững nằm xuống bất lực. Nó rên rỉ không ngừng, sau đấy bị một quả cầu Pokebo màu đen bắt lấy tại trong bóng tối bao phủ, ba gần bị vây chặt tứ phương, không còn đường trốn thoát. Thành công bắt lại ba gần, Lazin đạt được mục đích liền không lưu lại quá lâu, Jenny nhìn thấy tên khốn đấy bỏ đi liền muốn đuổi theo. Có điều Tyranita ở bên ngoài đã thành công thoát vây khỏi đám Pokemon phiền phức, nó cũng bị không ít thương tổn, nhưng mất đi năng lực chiến đấu còn chưa đến nỗi. Lazin vừa mới ra liền đối với Tyranita nhảy lên, hai người chạy đi một bước con xa mà hung thần quay lại bắn tiếp một cái Hyper Beam, 70 cấp Tyranita mạnh đến kinh hoàng. Khốn nạn, Arcanine dùng Fire Blast, Blastoise dùng Hydro Pump, ợp gió dùng Night Slash. Toàn bộ những Pokemon của Jenny và mọi người tập trung dùng sức cản lại chiêu Hyper Beam này. Cũng nhân cơ hội đó, thợ săn Lazin liền muốn bỏ trốn, có điều hắn đi chưa được bao lâu, đột nhiên nghe thấy một tiếng chim hót ở gần đó. Nếu chỉ là tiếng chim bình thường đảo cũng không có gì, nhưng tiếng chim này lại mang theo không nhỏ long uy, cưỡi trên Antaria Thiên Vương Drana cuối cùng cũng tới nơi. Thiên Vương Drana tới rồi. Thật nhiều người vui mừng, trong khi đấy thợ săn Lazin thì mặt mày tối tăm nhìn, hắn không ngờ lần này Tư Thiên Vương lại đến sớm vậy, Tyranita vừa định tấn công, Lazin liền dùng roi quất nó một cái gằn kêu. Đừng đánh, chúng ta không phải đối thủ đâu, mau bỏ chạy. Điên tiết Lazin đối với Pokemon của chính mình cũng không thương. Góc truyện audio.com, hại gì ăn đau Tyranita hai mắt đỏ bừng nhìn Antaria và Drana, sau đấy ở một góc độ không biết lườm lấy Lazin. Bất quá thân là Pokemon của Lazin, lại bị quả Pokebo kỳ dị màu đen của hắn khống chế, Tyranita chỉ có thể nhậm mệnh bỏ trốn. Có điều đi chưa được bao lâu, tầm mắt của Drana liếc qua phía Lazin, vẫn khuôn mặt hiền hòa đấy, vậy mà khi nở nụ cười lên, Lazin nhịn không được dùng mình. Quỷ bà, ngươi dám cản trở ta? Lazin cười gằn chửi tục, Antaria, dùng Dragon Power. Drana kêu một tiếng, một khối xung kích long lực bắn tới với tốc độ kinh hoàng, so với chiêu Hyper Beam của Lazin phải nhanh gấp đôi, uy lực gấp 2-3 lần. Đem Tyranita đánh cho không đỡ được, nó lăn đùng xuống mặt đất, để cho Lazin phải chật vật bỏ trốn, hắn cũng không có thu hồi Tyranita, ngược lại con Tyranita đã mất đi tác dụng vốn có của nó rồi. Hắn biết tiềm lực của Tyranita không quá cao, đẳng cấp 70 của Tyranita đã là giới hạn của con sa mạc bạo quân này rồi. Hơn nữa theo thời gian đi cùng với Lazin, vì hành động trong bí mật, Tyranita cũng không có được chữa trị đàng hoàng như bao con Pokemon ám thương đầy mình, bị một con Thiên Vương Antaria bắn trúng, co giữ lại cũng không tác dụng, để nó lại đây có khi còn kéo dài được thêm một ít thời gian. Ở phía bên ngoài, đám thợ săn tiểu đệ của Lazin bắt đầu nhận ra tình huống không đúng, có không ít tên bị bắt giữ nhưng đại ca của bọn họ lại không làm gì. rồi ở sâu bên trong có không nhỏ âm thanh chiến đấu. Lazin cũng không hề biết, rốt cuộc bị áp bách quá nhiều, có cái tiểu đệ đối với Tyranita bất mãn, dùng sức đối với con chuẩn thuần này ngu xuẩn đá một cái. Vốn hình thái cao to Tyranita biến thành cái ngây ngốc đi tâu, rốt cuộc đám ngu xuẩn này biết rằng mình bị lừa, vội vàng bỏ trốn đồng thời mắng chửi Lazin, nhưng một con ô nhi to lớn chặn đường bọn hắn. Muốn trốn, trốn đi đâu? Grand quán trưởng xuất hiện chặn lại một đám thợ săn. Ở những phía còn lại, một con đẳng cấp 50 kỹ năng chiến đấu kinh người Talon Flame hót lên ngọn lửa vĩ đại, đem không ít đẳng cấp cao mà thực lực chiến đấu không bao nhiêu kẻ thù chặn đứng. Một bầy đàn bao gồm rất nhiều nhỏ yếu EV, lấy Glayan dẫn đầu cùng với một con EV cao lãnh hỗ trợ chặn lại một đường. Jenny cảnh sát ở đuổi ra hỗ trợ chặn nốt cản trở, mặc dù cô thắc mắc con Talon Flame và bầy kỳ dị EV này từ đâu ra dũng khí tới giúp đỡ, nhưng áp lực giảm nhẹ Jenny tạm thời không để ý nhiều đến vậy. Lus, ngươi nói xem tên kia sẽ trốn đi đâu? Đứng tại một thân cây to lớn, dùng siêu năng lực ẩn thận, dùng kính chiếu yêu quan sát, Kaito bình tĩnh như không bị sự hỗn loạn này ảnh hưởng nói. Cơ thể của Lus đang toát lên màu tím năng lực, dùng lấy cam mai kỹ năng đối với từng quần thể Pokemon giúp bọn chúng bình tĩnh lại, vì tốn không ít sức lực Lus vậy mà toát ra không ít mồ hôi mệt mỏi nói. Chắc hẳn là muốn đâm sâu vào Connecting Cave đi. Ngược lại với hướng Silic City, hẳn là muốn đâm vào ít người hiểm trở Umbrella Town. Kaito nghe vậy mỉm cười gật đầu, ta cũng là nghĩ vậy. Từ khi bắt đầu trận chiến hỗn loạn, bọn họ vẫn luôn lấy góc độ người thứ ba tới giúp đỡ những Pokemon hoang dã này, hơn nữa còn hợp tác với cả Glayan tộc trưởng. Kaito hoàn toàn có thể mặc kệ sống chết của bọn Pokemon này mà chỉ giúp đỡ cảnh sát Jenny bảo vệ Bagon, nhưng cậu không làm được, đồng thời Eevee, Talon Flame lẫn Lus đều làm không được. gocchuyenaudio.com, bọn họ tình nguyện làm cái im lặng người tới giúp đỡ những Pokemon này, chứ không muốn làm cái giả dối anh hùng, sau đấy chờ lấy cơ hội hỗ trợ bắt lấy tên thợ săn Lazin. Cách chương.